Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 660, chương 657 xin lỗi cùng kết toán. Mặt Trà nhìn một chút mèo cà phê bên trong Triệu Diệu đối biểu hiện của chính mình vẫn là không. Phản ứng chút nào, đang đợi sau 10 phút, hướng da của mình bên trên kéo một phát, trực tiếp kéo ra khóa kéo, theo một cái con rối làn da trong thân thể chui ra. Nguyên lai hắn căn bản không có cạo lông, chỉ bất quá thân thể chui vào một cái không có đầu đồ chơi gấu bên trong. Từ xa nhìn lại giống như là cạo mao như thế. Chẳng lẽ muốn thật cạo sạch Triệu Diệu mới ưa thích? Mặt Trà thầm nghĩ trong lòng. Thôi đi, ta làm sao có thể biến thái như vậy? Một bên khác Triệu Diệu thấy Mặt Trà đi về sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái tên này, thực sự không trưởng thành. Cũng chỉ có thể bắt hắn trở lại đem nhị thế tổ nuôi. Ai, này ngốc mèo. Thế nhưng hơn một giờ về sau, đem Triệu Diệu lần nữa ngẩng đầu nhìn đường phố đối diện lúc, nhưng lại nhịn không được một bàn tay đập vào trán của mình bên trên. Chỉ thấy Mặt Trà trên người dùng dây thừng trói lại mấy nhánh cây, ghé vào trên mặt đất, song mắt thấy mèo cà phê phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, một chiêu này, liền gọi là đội gai nhận tội, có thể nói là rất có thành ý. Triệu Diệu như thế còn chưa tới ôm ta trở về. Triệu Diệu lắc đầu, trực tiếp kéo lên màn cửa, lười nhác lại nhìn đường phố đối diện Mặt Trà. Thấy cảnh này Mặt Trà một bàn tay đập trên mặt đất, trong lòng khó hiểu nói, đội gai nhận tội cũng không chịu tha thứ ta, chẳng lẽ muốn ta trực tiếp đớp cứt mới được sao? Lão gia hỏa này chớ quá mức a. Suy nghĩ một chút, Mặt Trà đứng lên hướng phía địa phương khác đi đến, trong hai mắt tinh quang lấp lóe, tựa hồ có vô cùng trí tuệ đang nhảy vọt. Nói cho cùng, không cũng là bởi vì ta ăn hết Elizabeth làm bánh gato sao? Như vậy là không phải ta chỉ cần. Chấm ngoặc kép, Mặt Trà vừa nghĩ, đã biến mất tại cuối ngã tư đường. Buổi tối hôm đó, Triệu Diệu nằm trên ghế salon, một bên quét lấy mèo trên mạng nội dung, nhìn một chút có cái gì chuyện mới mẻ, một bên chờ đợi cuối tháng kết toán đến. Đột nhiên một đầu tin tức đưa tới hắn tò mò. Nước Mỹ Mên Châu lớn mất điện. Triệu Diệu thầm nghĩ, siêu năng thiên thạch cuối cùng rơi xuống vị trí liền là Mên Châu a. Nhiệm vụ của hắn một trong cũng là thu thập thiên thạch, gia tăng siêu năng mèo điểm kỹ năng, đồng thời mở ra tiến hóa mô đun. Chẳng lẽ trận này lớn mất điện cùng thiên thạch có quan hệ? Nói đến Triệu Diệu thiên thạch thu thập tại Nhật Bản đạt đến 8% về sau, về nước bắt đầu vẫn không có tăng lên qua. Thứ nhất là bởi vì bị Tử Vương sự tình ngăn trở. Một phương diện khác thì là mảnh vỡ thiên thạch đại bộ phận đều tại nước Mỹ cảnh nội. Trong nước bên này vốn lại ít chi lại ít. Lớn mất điện loại chuyện này, lấy nước Mỹ hệ thống điện lực hẳn là rất khó phát sinh a. Thật chẳng lẽ chính là cùng thiên thạch nghiên cứu có quan hệ? Sẽ không nước Mỹ lại làm ra cái gì kết quả đi? Không chỉ là Triệu Diệu nghĩ như vậy, mèo trên mạng rất nhiều ít đều đang suy đoán trận này lớn mất điện cùng thiên thạch quan hệ. Có nói người ngoài hành tinh phát tín hiệu, có nói dị hình, có nói ngoài hành tinh virus, còn có nói thiên thạch bị một con mèo hấp thu. Đủ loại tin tức ngầm truyền không ngừng. Triệu Diệu nhìn cảm thấy càng ngày càng vô nghĩa. Thế nhưng thiên thạch thu thập quan hệ đến hắn có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều mấy cái điểm kỹ năng, còn có mở ra bút tiến hóa mô đun. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, vẫn là dứt khoát gọi điện thoại cho lão Hà hỏi một chút tình huống. Tiếp vào điện thoại, lão Hà nghe vào ngữ khí hết sức khốn. Chỉ nghe hắn nói, sự tình gì? Triệu Diệu hỏi, nước Mỹ Mên Châu lớn mất điện sự tình, cùng thiên thạch có quan hệ sao? Tạm thời còn không biết. Lão Hà thở dài nói ra, nhưng mà tình huống rất nghiêm trọng. Chúng ta tất cả thám tử đều không có đạt được bất cứ tin tức gì. Nước Mỹ đương cục phong tỏa tất cả tình báo tương quan. Mên Châu mấy chỗ địa phương đã tiến nhập quân sự giới nghiêm bên trong. Thậm chí còn có hải ngoại sứ đồ bộ đội bị triệu hồi trong nước. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nói ra, nghiêm trọng như vậy sao? Chuyện này, không có tin tức cũng đã là lớn nhất tin tức. Lão Hà thở dài, gió thổi báo giông bão sắp đến a. Người Mỹ nhất định tại thiên thạch bên trên có tiến triển to lớn. Nghe nói như thế, Triệu Diệu lông mày lập tức nhíu lại. Hiện tại búc chủ yếu có siêu năng mèo thăng cấp, kim cương sành, rút thưởng tam đại công năng. Mà tiến hóa hết sức lộ ra lại chính là tiếp lấy muốn mở ra mô đun. Nếu như thiên thạch xảy ra vấn đề, chẳng phải là cái này mô đun đều không mở được. Nghĩ tới đây Triệu Diệu xin nhờ nói. Lão Hà, có quan hệ mảnh vỡ thiên thạch tình báo. Các ngươi một mực có đang thu thập a? Lão Hà ngoài ý muốn nói. Ngươi cũng đối mảnh vỡ thiên thạch cảm thấy hứng thú. Nhưng mà đồ chơi kia hoàn toàn chính xác có thể làm cho siêu năng lực mạnh lên. Cảm thấy hứng thú cũng rất bình thường. Triệu Diệu cười một cái nói. Nếu là có mảnh vỡ thiên thạch xuất hiện tin tức, nhớ kỹ cho ta biết một chút chứ sao. Để điện thoại xuống, Triệu Diệu trong lòng hiểu rõ. Lão Hà bên kia cũng không có khả năng 100% tin tưởng hắn. Đạt được mảnh vỡ thiên thạch cũng không có khả năng giao cho hắn. Chuyện này vẫn là muốn chính mình nhiều nghĩ một chút biện pháp. Chỉ có thể lưu ý thêm lưu ý mèo trên mạng tin tức. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Tạm thời một bên lưu ý, một bên thăng cấp chuẩn bị đối phó Tử Vương đi. Xử lý Tử Vương về sau, là có thể toàn lực đi thu thập mảnh vỡ thiên thạch. Sau đó Triệu Diệu một bên soạt lấy website một, bên chờ đến ngọ dạ thời gian. Rốt cục nghênh đón cuối tháng kết toán. Đầu tiên tự nhiên là mèo cà phê buôn bán kết toán. Khấu trừ thủy điện, đồ ăn cho mèo, đồ ăn vặt, nhà vệ sinh hao tài, đồ uống thuốc pha nước uống các loại chi phí. Đem tiền lời hàng tháng 1125495 nguyên. Có thể đạt được điểm kinh nghiệm 2200 điểm. Điểm kích nhận lấy, bắt đầu tháng sau nhiệm vụ hàng tháng. Triệu Diệu trực tiếp điểm kích nhận lấy nhân vật điểm kinh nghiệm. Gấp đôi phiếu kinh nghiệm gấp bội về sau. Chính là 2200 sao 2 điểm kinh nghiệm. Tiếp lấy hắn nhìn một chút bảng. Book, LV6, 462/42/20.000. Mạt trà LV8, 3910/50.000. Elizabeth LV8, 3000/50.000. Môi cầu LV8, 257/55/50.000. Ares LV7, 3900/20.000. Lucy LV6, 7800/10.000. Pharaoh mèo LV6, 5200/10.000. Triệu Diệu xoa cằm nghĩ đến. Ai, hiện tại mèo cà phê lấy được kinh nghiệm so sánh với thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm là càng ngày càng ít. Đây là lão Hà, chàng lão bọn hắn cống hiến rất nhiều doanh thu. Mèo cà phê cũng là thời điểm khuếch trương một chút. Nhưng mà vừa nghĩ tới mèo cà phê khuếch trương một đống phiền phức lúc, Triệu Diệu đều không ngừng nhíu mày. Hắn hiện tại ngoại trừ mèo cà phê bên ngoài, còn muốn mở rộng mèo bạc hà thị trường, thỉnh thoảng làm một chút nhiệm vụ, chiếu cố một chút mèo, còn muốn cho Elizabeth khen thưởng, cho nhà mèo làm tâm lý phụ đạo. Thật sự là không giúp được a. Được rồi, mèo cà phê sự tình giao cho Bạch Tuyền đi làm đi. Khi hắn đem bên cạnh cửa hàng đều cuộn xuống tới, lại nhìn một cái siêu năng mèo nhóm điểm kinh nghiệm, mặc dù hắn đã đầy đủ đi thăng cấp Ares, Lucy, Pharaoh mèo, thế nhưng Triệu Diệu vẫn là nhịn được, bởi vì hắn hiện tại muốn nín kinh nghiệm thăng cấp Elizabeth, sau đó làm chết Tử Vương, cân nhắc đến muốn lưu 2 vạn điểm kinh nghiệm làm thăng cấp book. Dung hợp Pharaoh mèo này một mèo lực lượng át chủ bài, cũng chính là cần 6-7 vạn điểm kinh nghiệm, hiện tại còn kém 2-3 vạn, còn cần Triệu Diệu làm nhiều mấy cái nhiệm vụ đi tích lũy. Nhịn được thầm nghĩ yếu điểm kích thăng cấp xúc động, Triệu Diệu vừa nhìn về phía lần này còn thắng khác đáy kết toán. Mèo bạc hà thị trường chiếm hữu tỷ suất kết toán, đây là tháng này mới ra kết toán nhiệm vụ. Đi qua bán môi cầu mèo bạc hà chiếm cứ thị trường. Giang Hải mèo bạc hà thị trường chiếm so mỗi chiếm cứ 1%. Mỗi tháng có thể đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Thế nhưng Triệu Diệu giờ phút này nhìn một chút nhiệm vụ kết toán, lại là nhướng mày. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.